Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 483, chí bảo xé rách. Tiếng vang ù ù, thái cực đồ lên tiếng mà phát ra xé rách thanh âm. Thái cực đồ một trận gào thét, làm người run sợ, trong đó âm dương nhị khí có chút không bị khống chế tiêu tán ra. Làm cho tất cả mọi người là một trận sợ hãi. Thái thượng ngơ ngác, mặc dù triệt tiêu Tô Dương công kích, nhưng là thái cực đồ, lại là vỡ tan, mà lại, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn có chút không dám tin tưởng, thái cực đồ thân là tiên thiên chí bảo, làm sao lại rơi xuống cấp độ, rơi xuống đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lần thứ nhất, hắn đối với đạo tôn thủ đoạn, có chút sợ hãi, lực lượng này khống chế, hoàn toàn là không muốn lấy phải nghiêm túc cùng hắn đánh một trận. Từ đầu đến cuối, đều là muốn phế bỏ thái cực đồ. Dương Mi có thể nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng là thái thượng trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, chỉ có thể cảm nhận được đạo tôn rất mạnh, mạnh đến hắn không có sức phản kháng tình trạng. Đây là thái thượng lần thứ nhất cảm giác được có chút bất lực. Phế bỏ thái cực đồ, đây là thái thượng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Tô Dương xuất thủ lần nữa, thanh sắc tay áo dài hơi phật, một cỗ đại lực trong nháy mắt nện ở thái thượng ngực. Thái thượng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ở trên bầu trời đánh cái chuyển, rơi xuống dưới. Thái thượng khóe miệng thậm chí có vết máu tràn ra. Bao nhiêu năm, hắn sống an nhàn sung sướng quen. Không biết rõ bao nhiêu năm, không người nào dám đi lên khiêu khích hắn. Tô Dương tuyệt đối không phải cái cuối cùng, nhưng lại là cái thứ nhất. Mà lại vừa ra tay, liền để cho hắn miệng phun tiên huyết. Đạo tôn thực lực, thái thượng mặc cảm, có nhiều đắc tội, chỉ nói là một câu. Chính là mang theo thái cực đồ, vòng quanh thiên địa huyền hoàng tháp trực tiếp rời đi. Đối với Tô Dương, thái thượng đã triệt để không còn cách nào khác. Đánh là khẳng định đánh không lại. Hiện tại thái thượng chỉ muốn tiến về Hồng Quân chỗ, đi hỏi thăm một cái, có thể hay không đem thái cực đồ chữa trị hoàn toàn. Nếu là chữa trị không lời hay, như vậy cũng chỉ có thể là chịu đựng. Mấy vị thánh nhân chấn kinh, toàn bộ hồng hoang rung động, toàn bộ hỗn độn ngày đều vì đó rung động. Ở trong hỗn độn, thái thượng thực lực không nói xem như cực mạnh, nhưng là cũng coi là trung quy trung củ đi. Thiên đạo thánh nhân hậu kỳ thực lực gần như đỉnh phong, nhưng là chính là như vậy, nhưng vẫn đang bị Tô Dương phất tay áo ở giữa đánh bại. Đạo tôn thực lực đến tột cùng bao nhiêu? Tại vô biên hỗn độn bên trong, một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn một bộ đồ đen, một đôi mắt bên trong lưu chuyển lên vũ trụ hồng hoang. Đỉnh đầu một cái không biết rõ bao nhiêu vạn trượng dòng sông thời gian. Chỉ là lộ ra trên cánh tay, có một đạo khó mà tiêu trừ vết sẹo, mặc dù đã trở nên rất nhạt. Nhưng lại y nguyên tồn tại, dữ tợn đáng sợ, đây là năm đó bàn cổ phủ lưu lại. Bàn cổ phủ tại cánh tay hắn lên lưu lại khó mà ma diệt xẻo. Nhưng là bàn cổ, lại là đã chết, sống sót, mới là bên thắng, đây là thời gian ma thần một mực thờ phụng quan niệm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Dương phương hướng, hắn cảm nhận được cỗ khí thế kia. Bình tĩnh trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đạo tôn a, không biết rõ là địch hay bạn. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại trong hỗn độn này vang vọng. Hắn là thời gian đại danh từ, theo trong thời gian đi ra, cuối cùng lại là biến mất tại trong thời gian, phảng phất căn bản không có xuất hiện qua. Tô Dương thu tay lại, nhìn mọi người một cái, nói: đa tạ chư vị đạo hữu. Mời trở về đi, đám người không dám thất lễ, hướng về Tô Dương có chút thi lễ, lại là xem Tô Dương một chút, mỗi người nhãn thần cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại đều là tồn tại kính sợ. tôn trọng cường giả, đây là mỗi người cũng không khỏi tự chủ cảm xúc. Chỉ có Tổ Long ánh mắt cuồng nhiệt, đây là tiêu chuẩn nhất nhỏ mê đệ hình tượng. Tô Dương gặp nhiều, cũng không có cái gì gợn sóng. Nhưng là vị này Hồng Hoang Long Tổ như thế, vẫn là để Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Tô Dương đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại vị kia tại tương lai thời không đạo tôn trên thân. Cũng không nói thêm gì, hướng về đám người từng cái đáp lễ, không có chút nào giá đỡ, lại là nhường đám người hào cảm đại thăng. Thông Thiên đạo nhân than nhẹ một tiếng, sau đó chắp tay rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là ánh mắt phức tạp. Tô Dương thực lực vượt qua hắn đoán trước, vượt qua Thái Thượng đoán trước, thậm chí vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Có thể đoán được Thái Thượng nhất định sẽ bại, nhưng là không nghĩ tới sẽ bại như thế triệt để. Tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Thần Thông người ánh mắt phía dưới, Thái Thượng bị trực tiếp đánh bại. Đây cũng không phải là Thái Thượng quá yếu vấn đề. Duy nhất giải thích chính là đạo tôn quá mạnh, cường đại đến để cho người ta kính sợ, nhường nhân sinh không ra một tia phản kháng suy nghĩ. Tô Dương lẳng lặng đưa mắt nhìn đám người rời đi, cuối cùng nhìn về phía Dương Mi, hai người đứng tại hư không bên trong. Dương Mi cười nói, đạo hữu thực lực quả nhiên vẫn là thâm bất khả trắc, viễn siêu chúng ta. Đạo hữu tới tìm ta cần làm chuyện gì? Tô Dương lắc đầu, hỏi. Dương Mi trầm ngâm một cái, hỏi, ta cảm thấy thẻ của ta tại một cảnh giới tiết điểm bên trên, lại hướng phía trước một bước, mà có thể đem không gian pháp tắc tu luyện tới mức cực hạn cảnh giới. Cảnh giới kia, đầy đủ để cho ta tại toàn bộ hỗn độn bầu trời không đối thủ. Nhưng là một bước này, ta không biết rõ làm sao vượt qua. Tô Dương cười cười, Dương Mi xem ra cũng là ngồi không yên. Một bước nào? Huyền chi lại huyền, lão đạo cũng giải thích không? Tô Dương gật đầu, xem ra chính Dương Mi cũng phát giác được chính hắn ở vào không gian pháp tắc đỉnh phong. Nhưng là muốn viên mãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi cái gọi là tiết điểm cũng chính là pháp tắc viên mãn. Đây là một loại cảnh giới, xưng là thiên chủ. Pháp tắc cho dù là đến cảnh giới viên mãn, cũng chia hạ vị, trung vị, thượng vị cùng đỉnh phong phân chia, đối ứng thiên chủ cảnh giới. Tô Dương hỏi, người có biết vì sao có pháp tắc 3000 số lượng diễn sinh thế giới? Dương Mi trầm mặc không biết rõ bao lâu, mới hồi đáp. Tô Dương gật đầu, đúng, đúng là diễn hóa thế giới. Bàn cổ đi đường, cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là bàn cổ cảnh giới vẫn là quá yếu, mà lại ở trong đó cũng là cực kỳ phức tạp. Bàn cổ bản thân là lực cực hạn, nhưng là cũng không có nhiều như vậy pháp tắc. Muốn chém giết 3000 hỗn độn ma thần, cướp đoạt nó thể nội pháp tắc, hóa thành tạo hóa ngọc điệp. Nhưng là cũng có thể thấy, hắn không có bản sự kia. Huyết chiến ma thần về sau, tạo hóa ngọc điệp cũng theo đó sụp đổ. Đại đạo pháp tắc tiêu tán đến Hồng Hoang thiên địa, cùng Hồng Hoang hòa làm một thể. Cuối cùng hướng lên trời đạo giao dung. Tại thiên địa diễn hóa quá trình bên trong, bàn cổ muốn lấy chân linh một lần nữa tân sinh. Mà cái này đại thiên thế giới cũng là hắn biến thành chi vật, chỉ cần nhường cái thế giới này nhận chủ, như vậy hắn chính là chủ nhân. Muốn chứng đạo thiên chủ, đây là phải qua đường. Tổng thể tới nói, ý nghĩ là không tệ, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Hồng Quân hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, trực tiếp luyện hóa toàn bộ thiên đạo. Nói đến nhiều, Tô Dương đột nhiên ngậm miệng, cảm thấy mình đem Hồng Quân cùng bàn cổ nội tình cũng để lộ cho Dương Mi cũng không quá tốt. Thật lâu mới nói, đây là một loại phương pháp, một loại khác đạt tới thiên chủ cảnh giới phương pháp, chính là pháp tắc dung hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.